Chương 196, ta muốn nhận thuật của các ngươi. Đến Cổ Nổ Hạ bên trong, Uchiha Izuna, Uchiha Mạ Đạ Dạ một trái một phải đem đám người áp giải, hướng về vừa được chữa trị tốt xạ rủ Tobi, xì mù gia tộc trong đất mà đi. Lúc này, ngoài thôn, một đám ủ rủ mạ kỳ tộc nhân đi bả tờ đầu chuyển động, lại bắt đầu phong ấn vi thú, mà sẻn rủ hạt hỉ dạ mạ chấn thủ một bên, phòng ngừa vi thú xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Không có gì ngoài sủ cả cụ bên ngoài, cờ ơn ở phong ấn ta mở con vi thú. Lượng công việc này là to lớn không so. Đồng nhiên, một tháng, dòng dã thời gian một tháng, cái này thả ra vi thú mới vừa vặn hoàn thành phong ấn làm việc. Cái này thời gian một tháng bên trong, Cô Nộ Hạ cũng không có cái gì gợn sóng quá lớn. Nên tiếp tục làm việc như cũ tiếp tục, vì điểm tích lũy phát cuồng đám người vẫn như cũ là đang điên cuồng kiếm lấy điểm tích lũy. Đúng vậy. Một tháng, dòng dã một tháng, ngoại trừ sủ chỉ cả cùng hắn dẫn đầu nhằm nhận ăn ngon uống sướng tại Cổ Nổ Hạ, phảng phất là Cổ Nổ Hạ bên trong người, ân thật phảng phất Cổ Nổ Hạ, hắn biết được điểm tích lũy hệ thống về sau. Điên cuồng phát động nhằm nhẫn tại làm tất cả nhiệm vụ kiếm lấy điểm tích lũy nhận thuật A, đây chính là nhận thuật A, cấp S nhận thuật hơn nữa còn có cấm thuật, hắn làm sao không tâm động ngoại trừ nhằm nhẫn bên ngoài, cái khác ba cái thế lực, xa ẩn, sương mù, vân ẩn, có thể nói. Thế thảm, bị Uchiha Izuna cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ áp giải đến trước đó xả rủ Tobi, xì mù dạ tộc địa về sau, một nhóm người này liền bị mình cho đóng lại. Chân không bước ra khỏi nhà, Uchiha Izuna đem bọn hắn áp giải đến đây, cũng không có tận lực để cho người ta trông coi bọn hắn, QNZ không có dặn dò qua bọn hắn cái gì, chỉ là để bọn hắn ở chỗ này lấy, liền rời đi. Liền chỉ là như vậy, mà ba ảnh lại phân phó bọn hắn ngoan ngoan ở tại trong phòng, không được ly khai. Thật giống như bị cầm tù ngục giam với lại, xạ rủ tổ bị xì mù dạ hai tộc tộc địa ba cái nhận thôn người thật là quá hẹp nhỏ. Cái này một tháng đến nay, bọn hắn bao giờ cũng không nghĩ từ Cổ Nổ Hạ thoát ly khỏi đi, thế nhưng là bọn hắn không dám á. Cổ Nổ Hạ không ai trông coi bọn hắn tình huống này hạ bọn hắn cũng không dám trốn không. Phải nói là, chính là bởi vì không ai trông coi bọn hắn mới lại không dám trốn không ai trông giữ. Đây không phải Cổ Nổ Hạ thái độ đang nói, ngươi trốn thôi, chỉ cần ngươi trốn ra ngoài lại hồi tưởng đến trước đó Cổ Nổ Hạ ba người kia hiện ra cường đại hơn nữa còn có chín cái vi thú, bọn hắn làm sao dám trốn, cho nên cứ việc trong lòng tràn đầy không muốn, bọn hắn một ngày không có đêm đều ngoan ngoãn nghe lệnh đem mình bế tại cái này nho nhỏ trong phòng, ba ảnh cũng là như thế. Mỗi ngày, đều sẽ có Cổ Nổ Hạ nhì dạ tới cho bọn hắn đưa tới lương thực, cho nên bọn hắn cũng không sầu ăn. Cái này một ngày, lúc tận trạng vào tối, Cổ Nổ Hạ nhì dạ lại là đồng dạng lôi kéo mấy xe ngựa nghèo hèn chi thực đi tới cái này tam nhận thôn nơi ở bình cơm đến một tiếng sáng sủa âm thanh uống về sau, Cổ Nổ Hạ nhì dạ đẩy mở cửa, trong nháy mắt, hôi thối tốc thẳng vào mặt. Thời gian một tháng, cái này cả đám đều là không có rửa mặt, cũng không có đổi giặt quần áo, tam đại nhận thôn liền phảng phất nếu là bị Cổ Nổ Hạ chăn nuôi ra cầm, hôi thối là tự nhiên. Ân chuẩn bị một chút đi, ăn cơm. Đỉnh lấy rối bời tóc, cái này trong phòng ảnh nhóm phát nói tới. Ba người các ngươi chờ một chút nhìn qua cái này ba cái cắt chấn một phương ảnh, Cổ Nổ Hạ nhì dạ thái độ mười phần cường cứng rắn, căn bản không có đối ảnh cấp nên có tôn trọng. Nhưng mà, đối mặt thái độ như vậy, Mỹ Dục, KZ, giải cả cũng không có nổi dở. Hồ Cả Đại Nhân muốn gặp các ngươi nhanh đi rửa mặt một cái đi Hồ Cả lâu tìm Hồ Cả Đại Nhân. Ấn ba người giật mình. Sau đó trên mặt hiện lên một vòng vui mừng. Rốt cục Hồ Cả rốt cục có động tĩnh một tháng, dòng dã một tháng chờ đợi, bọn hắn rốt cuộc đã đợi được kết quả, rốt cục muốn thoát khỏi nhà này xúc đãi ngộ mấy canh giờ về sau. Giải Cả, Vân Ảnh, Cả Dẹt ba người trải qua một phen rửa mặt, liền chạy về Hồ Cả lâu. Kẹt kẹt đẩy mở cửa, chỉ gặp vụ trí hạ ý dù nạ cùng sẻn dù hạt hỉ giả mà hai người đang làm việc bàn đã đợi chờ lấy bo nở hà nở các ngươi đã tới. Ngồi đi. Khuôn mặt tươi cười đón lấy, Uchiha Izuna nhìn phảng phất một con hồ ly. Ba người lẫn nhau liếc mắt một cái, sau đó thận trọng tiến lên, ngồi ở Uchiha Izuna đối diện. Cái kia, Hồ Cả Đại Nhân, về chúng ta, các ngươi Cổ Nổ Hạ là chuẩn bị đều là sương sờ. Sau đó vẫn là giới cả mở miệng trước nói lời nói, đang nói đến Hồ Cả thơ ý điếm. Hắn hơi sửng sốt một chút về sau tăng thêm đại nhân cái từ này. mặc dù hắn cùng ngụ chỉ hạ ý dù nạ đều là vì các chấn một phương ảnh, thế nhưng là thân phận của hai người nhưng hoàn toàn không giống. Ân gọi các ngươi đến chính là chuẩn bị nói chuyện này, ngài là muốn chuẩn bị để cho chúng ta các cái thế lực nhập vào Cổ Nổ Hạ à? Không, ta không có quyết định này, Cổ Nổ Hạ sẽ không chiếm đoạt các ngươi, yên tâm đi, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, nhưng là thật sẽ không chiếm đoạt các ngươi. Coi như Cổ Nổ Hạ muốn xưng bá thiên hạ QNZ không cần thiết chiếm đoạt các ngươi có phải hay không? Ủ chỉ hạ ý dù nạ một câu nói kia là tại để trước mặt ba ảnh tin tưởng hắn sẽ không chiếm đoạt bọn hắn, nhưng nói ra về sau, thế nhưng là để ba ảnh sắc mặt khó xử. Đâm tâm chiếm đoạt bọn hắn không cần thiết. Đây là đang nói bọn hắn yếu a? Yếu không cần thiết, bọn hắn tự nhiên là không yếu, chỉ là Cổ Nổ Hạ mạnh quá biến thái. Với lại chính như Ủ chỉ hạ ý dù nạ nói, Cổ Nổ Hạ muốn xưng bá thiên hạ lời nói xác thực không cần thiết chiếm đoạt bọn hắn. Trầm mặc, đối mặt ủ trí hạ ý du nạ như thế đâm tâm, hơn nữa còn là sự thật lời nói, bọn hắn thật không biết trả lời như thế nào. Cái kia, ta sẽ thả các ngươi về riêng phần mi nhờ thế lực đi. A-N-A ba người trên mặt tràn đầy cuồng hỉ, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, bất quá lập tức bọn hắn liền trầm xuống đầu đến. Trở về lại có tác dụng gì? Cổ Nổ Hạ nếu là tùy thời có động tác, bọn hắn lại ngăn được ai? Nhìn xem ảm đạm xuống ba người, Uchiha Izuna cười rõ ràng trong lòng. Yên tâm đi, ta sẽ cùng các ngươi ký kết một cái điều ước, Cổ Nổ Hạ không sẽ chủ động xâm phạm các ngươi. Ai chỉ bất quá quả nhiên sự tình bên trên làm sao có thể có chuyện tốt như vậy? Chỉ bất quá Uchiha Izuna hiện hiện một vòng rất phù hợp hắn danh hiệu Tiếu Dung, ác ma Tiếu Dung, ta muốn nhận thuật của các ngươi, toàn bộ nhận thuật.